Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 2 của bộ truyện Cô học sinh cá biệt của tác giả Phương Nguyễn. Ở phần 1 thì câu chuyện kể về cuộc đụng độ bất ngờ giữa Tình Tuyết và Đăng Khôi. Có ai ngờ cho Tình Tuyết chọn Tình một đêm lại chính là thầy giáo của mình. Cô học sinh cá biệt cũng khiến thầy giáo đại gia Đăng Khôi có nhiều phen đau đầu và oan gia của họ bắt đầu từ đây. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Tình Tuyết xin nghỉ học 2 ngày, đóng cửa ở nhà, không đi đâu. Thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng cô chẳng còn chút sức lực, cũng lười đi làm, đói bụng, liền gọi điện thoại đem đến một hộp cơm. Ăn no lại tiếp tục ngủ, như vậy mới có thể không còn nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa. Đến ngày thứ 3, thân thể cùng tinh thần đều khôi phục được kha khá, mới dũng cảm đến lớp để đối mặt với người kia. Vừa ngồi xuống bàn lướt Facebook, đã thấy con Hoài cũng uể oải đi vào. Này, nghỉ tận 2 ngày kia đấy, tao có bao nhiêu chuyện để khoe với mày. Rất có thể tao sắp cua được một đại gia. Hôm qua còn được tặng túi lợi ích đấy. Người mày nói là anh Thế Anh? Đúng. Tình Tuyết nhớ ra mọi người giới thiệu Thế Anh đã có vợ. Cô khẽ thở dài. Lũ khốn chuyên đi lừa người, mày tránh xa anh ta ra cho tao. Tại sao? Vì thôi, mày trực tiếp hỏi anh ta. Tao là bạn mày, sẽ không hại mày đâu. Tao sẽ hỏi sau. À, có người nhờ tao đưa thư cho mày. Đợi mãi chả thấy mày đến, tao cầm muốn nhào thư luôn rồi. Ừ. Không đọc hả? Không. Vậy tao đọc thật đấy. Ừ. Tình Tuyết. Còn Hoài hét thở to, khiến Tình Tuyết giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Cụ mày là chưa vào lớp, nhiều đứa đi ra ngoài, không thì cũng được một phen giật mình. Mày phát điên à? Đúng là tao đang phát điên. Mày có biết ai viết thư tỏ tình với mày không? Là Khắc Nam đấy. Tình Tuyết tỏ vẻ lạnh lùng. Thì sao? Còn Hoài đôi mắt long lanh mơ màng, miệng suýt xoa. Mày không biết sao? Anh ấy chính là mơ ước của biết bao nữ sinh. Vóc người rất cao, 1m82 mới sợ. Chiều cao này ở trong một đám hảo sinh, căn bản phi thường nổi trội. Người này còn được ca ngợi, có điểm giống con lai. Chẳng những có gương mặt góc cạnh rõ ràng của người phương Tây, còn có khí chất nho nhã, khiêm tốn của người phương Đông. Đi ở trong một đám hảo sinh, liếc mắt là có thể nhận ra là nhân vật cấp cực phẩm soái ca. Còn trở thành một thành viên đội bóng rổ của trường, thành tích học tập tốt đến khiến người ta cam phẫn, còn thành cái tên đứng đầu bảng xếp hạng soái ca trong lòng toàn bộ nữ sinh. Hoài bắt đầu say sưa nói, Tình Tuyết bắt đầu mệt mỏi. Đủ rồi, nếu mày thích như thế thì mày yêu cậu ta đi, ok? Còn điên này, mày nổi điên cái gì? Cậu ta không tốt hơn cái thằng Sở Khanh ở trong lòng mày à? Im, nói ít thôi. Tiếng chuông vào học vang lên, con Hoài ngậm một cục tức mà quay mặt đi chỗ khác. Tình Tuyết chán hẳn bỏ lớp học đi ra vườn hoa phía sau trường. Sao trên cái cây kia lại có dây thừng, là ai treo ở đây vậy? Tình Tuyết đi qua, tò mò nghiên cứu sợi dây thừng. Lúc này, Đăng Khôi thấy Tình Tuyết cầm dây thừng, tưởng cô muốn treo cổ, liền chạy lại ngăn cản cô. Tình Tuyết, em làm cái gì đấy? Xì mạng của cha mẹ em ban cho, sao em lại làm như thế? Sau này thầy tin sẽ có người tốt hơn yêu em. Cái gì? Đăng Khôi siết chặt bả vai Tình Tuyết. Anh biết em đau lòng, nhưng em cũng không thể tự tử để giải quyết mọi chuyện. Nếu như em chết đi... Thầy à, tôi chỉ muốn xem sợi dây này để làm gì thôi. Thầy cũng đừng đánh giá cao bản thân thầy quá. Tôi đối với thầy chẳng qua cũng chỉ là cuộc chơi. Chơi xong thì dừng lại. Có gì phải thương tâm. Với tôi bất luận ai bên cạnh rời đi, tôi cũng sẽ không níu giữ. Tôi chỉ buông bỏ, không tranh đoạt giành giật. Bởi vì tôi tin sự thật sẽ không bởi vì tôi mà thay đổi điều gì. Tôi còn có tương lai. Tôi cũng không phải dạng đàn bà con gái bị ruồng rẫy thì một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Đến cuối cùng chỉ chừa một chút thương hại, một đống ác cảm giống như một vở kịch tình ái nửa cười. Như vậy mới thực sự làm cho tôi chịu không nổi. Đăng Khôi khẽ buông tay xuống. Vậy à? Thì ra, Đăng Khôi, người đêm hôm trước dây dưa không ngớt trên giường cùng tôi, đã sắp kết hôn. Rất, rất thú vị. Nhân sinh thật như một tấn thải kịch tràn ngập những điều bất ngờ. Tôi đối với thầy chỉ là một phương tiện thỏa mãn tình dục, không hơn, ung hơn. Thậm chí thời khắc buông tha tôi, thầy cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt. khinh thường, lãnh khốc, tùy tiện, giống hệt như vứt bỏ một món đồ chơi không biết nghe lời. Cảm ơn thầy đã cho tôi một bài học đầu đời. Tình Tuyết, xin phép thầy tôi vào lớp, thầy cũng vào đi, kẻo muộn giờ của thầy, tôi gánh không hết tội. Tình Tuyết, tôi xin lỗi. Tình Tuyết không đáp lại, sợ bản thân sẽ mềm lòng trước anh, cả sợ sẽ mềm lòng với chính mình, trước những ảo tưởng tình yêu vẫn chưa chấm dứt đó. Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Đăng Khôi mới đấm một cái lên gốc cây thật mạnh. Sau đó, hai người không còn giống như trước nữa. Đăng Khôi giảng bài trên bục giảng, học sinh bên dưới ai cũng vô cùng tập trung, chỉ có mình Tình Tuyết ngủ gật. Đăng Khôi biết Tình Tuyết đang ngủ gật, nhưng anh không biết phải làm sao. Mỗi ngày đi học đều ngủ gật, cô tình nguyện đi học mà không phải chuồn tiết đi nơi khác ngủ cho thoải mái cũng là một sự tôn trọng anh. Cũng biết mỗi ngày Tình Tuyết đều đến ba nhảy tới sáng. Anh nhiều lần muốn tiến lên nói chuyện với Tình Tuyết, muốn cô chăm lo học hành để ít nhất có thể an toàn tốt nghiệp ra trường, nhưng cô đều không thèm chú ý tới anh, coi anh tựa như không khí. Đăng Khôi dạo này lơ đãng đến lợi hại, nấu ăn thường không cẩn thận thêm mặn thêm nhạt, đôi lúc ngồi thẫn thờ một mình, có ngày anh bất chi bất giác hút hết cả một gói, nhìn bao thuốc trống không lại cười khổ một tiếng, cũng thường tránh tiếp xúc quá gần Thu Uyên. Nhất cử nhất động của anh không qua được mắt cô. Thu Uyên biết Đăng Khôi đã thay đổi, cô gái quen anh trong thời gian ngắn ngủi anh về Việt Nam đã thay đổi anh. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thu Uyên mong muốn được kết hôn sớm. Nào ngoài dự đoán của cô là Đăng Khôi nhanh chóng đồng tình. Anh không thể cho cô quá nhiều, chỉ có thể cho cô một lễ cưới long trọng, một cái gọi là danh phận để bồi thường. Hôn lễ sắp đến gần, từ trước đến giờ Đăng Khôi luôn bận rộn công việc, cũng phải tận lực rút ra một khoảng thời gian cùng Thu Uyên và gia đình chuẩn bị hôn lễ. Tình Tuyết mỗi buổi tối theo thói quen vẫn lên ba náo loạn. Đăng Khôi liên tục bận rộn trước hôn lễ, hôm nay cũng cùng mấy người bạn thân lên ba, coi như chia tay đời độc thân. Mọi người rất lâu đã không gặp anh. Nhìn thấy Đăng Khôi, thế anh huýt sáo. Này, gần đây đã giảm cân để mặc áo vest sao? Sắp sửa biến thành bộ hài cốt rồi. Ừ, có chút. Thế anh thở dài. Có thể đối với một người sinh ra cảm giác đã là không dễ dàng, người đó cũng có cảm giác với cậu lại càng khó hơn. Đừng tưởng rằng có người sẽ vĩnh viễn yêu cậu, vĩnh viễn chờ đợi cậu. Lòng người so với thủy tinh còn mong manh hơn. Một khi đã vỡ nát thì khó mà khôi phục lại như cũ. Đã không yêu, hà tất gì phải miễn cưỡng. Cậu không hiểu, mà tốt nhất cũng không nên hiểu. Dù sao tôi cũng là người sắp có vợ rồi, chuyện kia quên đi. Hoàng cười cười. Khó hiểu quá, hôm nay là ăn mừng cho Đăng Khôi thoát kiếp độc thân, đừng ăn nói linh tinh. Phong cũng bồi vào. Muốn hay không cũng đã quyết định rồi. Tuấn Dương đến sau cũng như mọi lần kiệm lời đến đáng sợ, cùng Thế Anh và Đăng Khôi, Hoàng và Phong uống rượu. Anh cùng Thế Anh, Đăng Khôi, người cũng đã thân nhau 10 năm, cho dù có một số hiểu nhầm, nhưng thủy chung vẫn xuất hiện bên cạnh nhau trong mọi cuộc tụ tập. Uống đến khi đầu óc có một chút choáng váng, Tuấn Dương đột nhiên giơ tay ngoắc ngoắc một cậu con trai vừa bước vào. Khang Nam. Đăng Khôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chỉ thấy một cậu con trai còn rất trẻ, mặc quần jean, áo khoác phông màu đen, mỉm cười hướng bọn họ đi tới, dáng người cũng rất khá. Em chào các anh, em là em họ anh Tuấn Dương, em là Khắc Nam. Đây là thầy anh, kia là Đăng Khôi, kia là Hoàng, kia là Phong. À, thầy Đăng Khôi là thầy dạy toán của trường em. Đăng Khôi nghe nhắc đến mình, liền nhìn chằm chằm cậu kia vài giây. Đến khi tầm mắt rời sang người đang đứng ở phía sau cậu ta, cứng thở. Tình Tuyết mặc một chiếc váy body không nội y cắt xẻ táo bạo, khoe vòng một hở hững. Không biết Tình Tuyết cùng Khang Nam nói gì, mà Khang Nam hơi sửng sốt một chút, rồi đột nhiên cười rộ lên, đưa tay nhéo nhéo một bên má Tình Tuyết. Cô liếc cậu ta một cái, mắng vài câu gì đó, mà Khang Nam cười càng thêm vui vẻ. Tuấn Dương cố ý nói lớn giọng. Đây là người yêu của cậu sao? Anh thấy thế nào? Đẹp đôi. Tình Tuyết hướng Khắc Nam nở nụ cười. Trông thấy một màn như vậy, Đăng Khôi như bị sét đánh. Sau đó, bọn họ nói những gì anh đều không nghe lỏ tai. Đôi mắt sững sờ nhìn Tình Tuyết. Tình Tuyết lại làm như không hề hay biết, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe Tuấn Dương cùng Khắc Nam nói chuyện. Sau đó, Khắc Nam kéo tay Tình Tuyết. Chào mọi người, bọn em đi đây. Vừa quay bước đi, Tình Tuyết không nhịn được bật khóc. Khang Nam vỗ vai cô an ủi. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm. Anh ta bỏ em là tổn thất lớn nhất của anh ta. Em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn gấp trăm lần. Anh chẳng hạn. Thôi, chúng ta đi chơi đi. Em chỉ nhất thời xúc động. Tình Tuyết cùng Khang Nam trên sàn này có vẻ rất hào hứng. Nhiều người đến gần Tình Tuyết đều bị cô nhíu mày đuổi đi. Cô cũng chỉ mỉm cười với một mình cậu kia. Nhạc chuyển sang một ca khúc trữ tình. Tình Tuyết dường như rất mệt mỏi, lười biếng tựa chán vào vai của Khắc Nam. Hai tay vòng qua cổ cậu ta, Khắc Nam cũng ôm lấy hông cô. Ánh đèn chiếu vào người bọn họ. Hình ảnh hai người vừa ôm nhau vừa khiêu vũ, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Thậm chí, Khắc Nam còn hôn lên má cô. Đàng Khôi cũng không tiếp tục nhìn nữa. Anh lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu ý đồ làm cho đầu óc mình thanh tỉnh lại. Nhưng lửa giận trong lòng càng bốc càng cao. Phải dùng nước lạnh xối lên mặt mấy lần mới khắc chế được bản thân không lao ra ngoài tách hai người bọn họ ra. Không ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đụng ngay Tình Tuyết. Đàng Khôi đứng bất động tại chỗ. Tình Tuyết có ý né tránh anh đi vòng sang bên khác. Đàng Khôi nắm chặt tay cô lại. Tình Tuyết, chúng ta lẽ nào không thể làm bạn được sao? Tình Tuyết giật mạnh tay ra khỏi tay Đàng Khôi. Tôi từ chối cùng cặn bã là bạn. Sắc mặt cử chỉ của Tình Tuyết đêm nay vô cùng bình tĩnh, giống như thật sự không hề chú ý đến anh. Nhưng vừa bước vào buồng vệ sinh, cô không còn tiếp tục giả vờ được nữa, cứ như vậy ngồi khóc thật lâu. Anh ta vì cự tuyệt cô mà không ngại nói dối, thốt ra những lời tàn nhẫn. Bây giờ cô đã làm theo những gì anh ta muốn, vì sao anh ta phải bày ra vẻ mặt thống khổ đó. Lúc Tình Tuyết quay lại sân khấu của ba, Đàng Khôi và đám bạn vẫn uống rượu cùng nhau. Khắc Nam vòng qua eo cô. Vẫn chưa quên được anh ta. Anh ta không yêu em, anh ta chỉ lợi dụng em thôi. Đừng ngốc như thế. Nghe nói anh ta sắp kết hôn. Vậy cũng tốt, để cho đường ngốc là em khỏi mơ tưởng. Lúc nào em cũng còn anh hết, vì em anh cái gì cũng làm được. Tình Tuyết cười lai lai vai Khắc Nam. Em có phải rất ngốc hay không? Nhưng mà anh thở ra cũng là bạn trai không tệ. Không chỉ ưu tú, hảo giỏi, cũng rất biết hưởng thụ. Không ngốc, chỉ là rất ngốc mà thôi. Đúng vậy, thật ngốc. Khắc Nam nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Tình Tuyết, đôi mắt như mảnh nước hồ sâu thẳm. Anh thậm chí nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt ấy. Cả trái tim Khắc Nam như muốn đắm chìm vào trong đó. Giờ khắc này lại thật sự muốn bảo vệ cô gái kia. Nếu có thể bảo vệ suốt đời cũng tốt. Tình Tuyết tâm trạng càng lúc càng tệ. Rượu cũng uống rất nhiều. Rượu càng lâu càng ngấm. Thời điểm vừa mới bắt đầu không cảm thấy được. Chậm chậm mới phát giác đầu óc bồng bềnh. Khắc Nam uống không ít rượu. Cậu cùng Tình Tuyết trải qua cuộc trò chuyện thân thiết hồi lâu tối nay. Hiểu biết lẫn nhau sâu đậm hơn, bởi vậy cũng rất cởi mở. Nói linh tinh một vòng, cuối cùng lại quay trở về chủ đề thiên cổ, tình yêu. Tình Tuyết mờ mờ màng màng ra cho mình cốc nữa, một bên dùng đầu lưỡi liếm liếm, một bên ngẩn người, sau đó đột nhiên khóc nước nở. Cơn khóc lớn hoàn toàn không bằng trước này của Tình Tuyết khiến Khắc Nam hoảng sợ đến tỉnh cả rượu. Cậu dù sao cũng không say đến tệ hại như Tình Tuyết. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, liền qua quyết thanh toán, nửa ôm nửa kéo, đem Tình Tuyết rời khỏi ba. Hai người đi ra, cũng đủ lúc hội bên Đàng Khôi giải tán, hai ánh mắt kia lại không hẹn mà gặp, chạm nhau mấy giây. Đàng Khôi không hiểu sao lúc này lại mất bình tĩnh đến thế. Anh sợ cậu trai Khắc Nam kia có ý định lừa gạt Tình Tuyết, lợi dụng lúc cô say để giở trò. Anh một phen giữ chặt tay Tình Tuyết, đem người kéo vào lòng. Anh đưa em về. Tình Tuyết nhắm mắt cười, giật mạnh tay ra. Song bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng, vẫn còn vương nước mắt chưa khô. À, thầy giáo của chúng ta, tôi làm gì có liên quan đến anh? Tôi có chết cũng không cần đến vẻ mặt đạo đức giả của anh, mau cút cho tôi. Tình Tuyết nhìn Khắc Nam cầu khẩn, đưa em về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tình Tuyết nặng nề thở hổn hển hướng Đăng Khôi mỉm cười, rồi lại cũng lúc đó rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười, thật là chật vật không chịu nổi. Đăng Khôi, tôi cam thủ anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cho dù chỉ một lần, đừng giả mù sa mưa nữa, tôi cũng đến ghê tởm anh. Đăng Khôi mất mát buông thõng hai cánh tay đang vươn ra, sau đó mím môi cúi đầu, đáng thương xoay người đi. Anh mỗi ngày đều nhớ đến ánh mắt lần đó cô nhìn anh, tức giận như vậy, cảm ghét như vậy, mỗi lần nhớ tới lồng ngực lại đau. Anh còn thường xuyên mơ thấy cô đứng ở đằng xa quay lưng lại với anh, mà kể anh gọi thế nào, cô cũng không chịu quay đầu. Bóng dáng của cô càng lúc càng xa, xa dần. Nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, sống mũi cay cay, trong lòng trống rỗng. Tình Tuyết đi về cùng Khắc Nam. Sau khi rời khỏi quán bar, thật ra cũng không ngáo. Dọc đường đi, chỉ đem mặt dán vào cửa kính xe, không nhúc nhích ngơ ngác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không ngừng lùi về phía sau. Khang Nam cùng cô nói mấy câu, cô cũng không phản ứng, không biết là không nghe thấy hay là lười trả lời. Khang Nam thấy vậy cũng không mở miệng nói tiếp. Về tới cổng nhà Tình Tuyết, cậu ta dừng lại muốn đưa người xuống xe. Lúc này, Tình Tuyết đột nhiên nhào tới, hôn mãnh liệt lên môi cậu. Khang Nam dù có hơi chút giật mình nhưng cũng nhiệt tình đáp trả. Càng là sinh vật xinh đẹp thì càng chứa đầy kịch độc. Gương mặt Tình Tuyết quả thật là một người tràn ngập mị lực. Đối mặt với một cô gái chủ động khiêu khích như vậy, Khang Nam đã kiềm chế, đã kháng cự, nhưng lại Tình Tuyết một lần lại một lần dây dưa. Ngay tại trong bầu không khí mờ ám này, Khang Nam bỗng nhiên cảm thấy không tất yếu phải kiên trì đối nghịch với dục vọng của mình như vậy. Sự kiềm chế của con người là có giới hạn, em xác định thật sự muốn tiếp tục. Vừa dứt lời, môi anh liền hạ xuống, Tình Tuyết chủ động vươn tay kéo cổ cậu ta lại, làm nụ hôn thêm sâu sắc. Môi lưỡi dây dưa xen lẫn tiếng thở dốc ám muội của cả hai, có chút khẩn cấp cởi áo đối phương. Khang Nam tháo bỏ thắt lưng, ngón tay mang theo dục vọng với vào an ủi Tình Tuyết. Đôi bên nhiệt tình như hỏa, trong không gian chật hẹp còn thay đổi vài tư thế cùng vị trí. Đến khi Tình Tuyết có chút choáng váng từ trận tình cảm mãnh liệt này, rốt cuộc hơi tỉnh táo lại, mới phát giác mình không phải đang cùng người kia mà là một người khác. Tình Tuyết bừng tỉnh mà lập tức đỏ bừng, đầu gối theo bản năng nhấc lên. Đại khái là đã có chút mạnh, Khang Nam kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó lùi ra một chút. Thật lòng xin lỗi, em... Quá đáng, vừa mới đây thôi còn mạn đồng như thế, sau lưng đã cho người ta một cước đau đớn. Là em quá xúc động, rượu say và do cả không khí nữa, đáng chết. Khang Nam trầm mặc một lúc, sau đó lại trả lời lảng tránh. Anh quen em chưa từng bắt em phải làm bất cứ việc gì, trước kia đã không, sau này cũng sẽ không. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được, anh có thể đợi, chứ không thích làm thế thân cho ai. Chúng ta còn trẻ, có một số việc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tình Tuyết chỉ có thể nói câu, khiến anh chê cười rồi, em về đây. Ừ, về đi. À, cầm lấy. Tình Tuyết miễn cưỡng cầm loại thuốc giải rượu mà Khắc Nam đưa cho mình. Cảm ơn anh. Vào nhà đi, anh về đây. Tình Tuyết vào nhà, đặt lọ thuốc trên đầu tủ giày, vị vách tường thay giải xong, bỏ xuống vẻ mạnh mẽ giả tạo, chậm rãi tha thân thể kiệt sức hướng vào phòng ngủ. Dùng mu bàn tay chà sát đôi môi, thực sự không còn chút khí lực nào. Cô trực tiếp tiến vào trong chăn nằm, rất nhanh liền rơi vào mộng. Sáng hôm sau, Tình Tuyết mệt mỏi đến lớp. Con Hoài đã đến trưng vẻ mặt thỏa mãn ra khoe với cô. Mày xem này Tuyết, nhìn cái túi LV này đi. Tình Tuyết quay sang nhìn con Hoài vẻ mặt hớn hở khoe với em cái túi sách mới. Cô đánh giá, túi LV này giá 2.200 đô, mẹ tao cũng mới mua cho tao một chiếc, tao chưa hề dùng luôn. Nói chuyện với bọn nhà giàu chúng mày thật khó chịu, cái gì cũng có, muốn khoe cũng không khoe nổi. Mày, cái này là thế anh mua cho mày đúng hay không? Ừ, mà mua thì đã sao chứ. Tình Tuyết lắc đầu, ở trong lớp học thật sự không muốn nói nhiều. Thế nhưng thế anh đã có vợ, con Hoài dính vào anh ta kết quả chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa còn chưa biết vợ đối phương thế nào. Nói không chừng một ngày không xa, vợ anh ta sẽ tặng cho bạn Hoài của cô vài cái tát. Nhưng tính con Hoài, cho dù nó biết không có đường lui, vẫn sẽ đâm đầu vào, cũng sẽ mặc lời khuyên của cô. Dần nhanh chống vả lớp cũng vang lên. Hai tiết đầu là hai tiết toán của Đăng Khôi. Tình Tuyết chán hẳn chẳng buồn nhìn lên bảng. Đăng Khôi như thường lệ cũng không quá để ý đến cô. Hết hai tiết học, Đăng Khôi xin phép học sinh trong lớp 3 phút. Lúc này tự nhiên Tình Tuyết cảm thấy anh dường như sẽ thông báo một tin xấu. Các em, tuần sau thầy sẽ kết hôn. Hy vọng ngày hôm đó các em sẽ đến tham dự cùng thầy. Thời gian và địa điểm thầy sẽ ghim vào trong nhóm. Phía dưới lớp là tiếng gào thét chói tai, có chúc mừng, có tiếc nuối. Một xoái ca như thế tự nhiên lại đi lấy vợ. Thầy ơi, rồi thầy có tiếp tục dạy bọn em không ạ? Có chứ, thầy sẽ tiếp tục dạy. Thầy hợp đồng 2 năm ở trường mình. Vậy thì tốt quá, bọn em sẽ đến dự ạ. Cô dâu chắc là rất xinh. Ừ. Còn Hoài ngồi dưới liền lẩm bẩm mắng vốn Đăng Khôi. Khốn nạn, đúng là thằng đàn ông giống như cái toilet. Con nào muốn xúc vào cũng được, cấm có sai. Bỏ đi loại như thế, mày không đáng để đau lòng. Tình Tuyết tưởng như hai tai ù đi, cô bổ nhào ra khỏi lớp, rất sợ những âm thanh chói tai kia. Còn Hoài nhìn theo bóng dáng con bạn thân thở dài, như thế nào lại khổ như thế. Chiều hôm ấy, Tình Tuyết đánh nhau với người khác ở ngoài cổng trường, kết quả bị thương nặng. Còn Hoài và Khang Nam lập tức có mặt đưa cô đi viện. Tình Tuyết trước khi ngất đi có nói: đừng nói gì với Đăng Khôi, cứ để anh ấy hạnh phúc đi. Tình Tuyết bị thương khá nặng, cũng hôn mê chưa tỉnh, cho nên phải nghỉ học. Hoài thông báo với lớp và Đăng Khôi, Tình Tuyết bị ốm. Đăng Khôi nhìn vị trí trống rỗng kia, anh cảm thấy lực bất tòng tâm. Anh không nhịn được hỏi Hoài: Tình Tuyết bị ốm thế nào? Nó chưa chết được, thầy không phải lo. Thầy cứ lo chuẩn bị kết hôn cho tốt đi. Tùng tùng tùng. Đăng Khôi nghe Hoài nói vậy, bản thân cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Coi như tiếng chuông báo kết thúc buổi học đã cứu anh một mạng. Hôm nay các em dừng ở đây thôi. Nói rồi anh thật nhanh cất sách giáo khoa, miễn cho lại thất thần. Hoài và Khang Nam luôn túc trực ở bệnh viện, người trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt. Cắm bỏ hoa vừa mua vào bình, Khang Nam ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh. Qua hai ngày nhưng sao người kia vẫn không tỉnh. Bác sĩ nói não bệnh nhân bị thương có thể sẽ hôn mê vài ngày, một tuần, thậm chí một tháng, hoặc thậm chí còn có thể sẽ không tỉnh lại. Khang Nam giờ phút này nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tình Tuyết thật là đáng yêu, lại hy vọng cô cứ mãi như vậy. Sau đó mới khẽ lắc đầu muốn tát vào mặt mình một cái, phỉ phui cái miệng của anh. Tình Tuyết phải nhanh chóng tỉnh lại mới đúng. Cũng không biết duyên phận hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ngày thứ bảy, đúng ngày Đăng Khôi kết hôn, Tình Tuyết đã tỉnh lại. Bên mép giường có một nam sinh với gương mặt như nam thần đang ngồi ở đó. Tình Tuyết, em tỉnh rồi, hù chết anh. Đau. Tình Tuyết đau đến mức môi trắng bệch, khuôn mặt co rúm lại. Khả Nam phục hồi tinh thần lại, thoáng cái đã nhảy dựng lên, vừa chạy vừa hô lớn. Thanh âm kia vừa mới cất lên, cả dãy hành lang đều có thể nghe thấy được. Bác sĩ, bạn gái của tôi tỉnh rồi, em ấy nói đau, có thể cho em ấy uống thuốc giảm đau được không? Bác sĩ đi ra khỏi phòng trực, bên bác sĩ khẽ nói: uống đi, cho cậu ấy uống một viên. Rất nhanh, Khang Nam đã chạy như bay về, cầm hộp thuốc trên đầu giường lấy thuốc giảm đau ra. Sau đó lại đi rót một ly nước ấm cho Tình Tuyết. Tình Tuyết định ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới động một cái đã đau đến suốt mồ hôi. Cô chỉ có thể mặc cho Khang Nam nâng đầu mình lên, miễn cưỡng uống thuốc vào. Sau một hồi lâu, thuốc giảm đau cũng phát huy hiệu lực. lúc này mới đỡ hơn đôi chút. Hôm nay là thứ mấy? Thứ bảy, hôn mê tròn 12 ngày rồi đấy, cô nương của tôi. Như vậy có phải anh ấy hôm nay sẽ kết hôn không? Ai? Thầy Đăng Khôi à? Tình Tuyết bỗng nhiên ngược lại quặn đau, một hơi nghẹn lại trong cổ họng không có cách nào nhả ra, phải ho mạnh vài cái. Phải, em thật sự rất muốn đến đó. Để làm gì? Em vừa mới tỉnh dậy còn chưa có khỏe, vẫn còn đau như thế, em đừng náo loạn. Anh không cho em đi, em sẽ tự mình đi. Khang Nam nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Tình Tuyết, cho nên chỉ có thể để cô trốn viện. Phải lại nhẫn nhịn làm tài xế, đưa người đến lễ thành hôn của Đăng Khôi. Lễ thành hôn của Đăng Khôi diễn ra ở sân thượng nhà hàng lớn nhất trong trung tâm thành phố. Từ sớm, trước cửa đã trải lên thảm lông màu đỏ, giới thượng lưu liên tục lướt qua bước vào trong. Tình Tuyết đứng ở phía bên này đường, cô lẳng lặng đứng đó, trong gió rét nhìn từng bóng dáng xa lạ cũng như quen thuộc nhanh chóng bước vào nhà hàng, lại không nhìn được lùi thêm một bước. Nhìn thấy biểu tình Tình Tuyết như vậy, Khang Nam xỏ bao chán, đi tới đi lui lòng vòng giống như rất đau đầu, cuối cùng dừng bước đi đến trước mặt Tình Tuyết, bình tĩnh nhìn hai gò má so với trước đây còn gầy hơn của cô nói: người đã như vậy huống chi phải cố chấp, đau lòng như thế đã đủ lắm rồi, em đang bị bệnh đấy, phải giữ gìn sức khỏe, chúng ta về đi có được không? Tâm lý cô trống rỗng, cảm xúc buồn bực thất lạc khó có thể giải thích được thay nhau tuôn đến. Tình Tuyết không trả lời Khang Nam, tầm mắt dừng lại ngay cửa, không biết đang chờ đợi cái gì. Nếu như em có bản lĩnh như thế và xác định anh ta cũng thích em thì vào cướp chú rể đi. Tình Tuyết cắn nhẹ môi, không nói thêm một câu nào, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là nước mắt cứ thế rơi không thể dừng lại được. Anh ấy sắp đính hôn rồi. Khang Nam không kìm lòng nổi nóng nói: nếu đã không dám vào thì về đi, còn không dũng cảm vào đó, nói với anh ta rằng em yêu anh ta, khóc thì giải quyết được cái gì? Bình tĩnh lặp lại một lần nữa, Tình Tuyết thậm chí còn mỉm cười. Anh ấy sắp đính hôn rồi, em vào đó thì có thể thế nào đây? Đã muộn rồi, tất cả mọi người cũng đã biết. Nếu như vào lúc này xuất hiện chuyện gì bất ngờ, ảnh hưởng của nó sẽ vô cùng khủng khiếp. Vậy chúng ta về. Tình Tuyết mệt mỏi giằng co, sau cùng cũng nói: đi, có thể đưa em lên đó nhìn anh ấy một chút, em sẽ không làm gì. Thế anh miễn cưỡng nói: đi, vậy anh đưa em đi. Thu Uyên đã chuẩn bị 4 năm bộ trang phục, mỗi một bộ đều do chính tay cô tỉ mỉ chọn lựa. Đang Khôi cùng cô ở bên ngoài đón khách. Lúc này đây, cô mặc một chiếc váy sườn xám thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm vô cùng tinh xảo đứng nghênh đón khách mời. Từng đường chỉ sắc sảo tinh tế, hoàn toàn dựa trên dáng người cô thiết kế tạo thành. Đường cong cơ thể xinh đẹp hoàn mỹ, tôn lên vóc dáng quyến rũ, gợi cảm tuyệt trần. Thế anh và Tuấn Dương cũng bước vào vỗ vai anh. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu. Thu Uyên hỏi: vợ anh thế anh đâu, sao không đến? Mà thôi, đừng nhắc đến cô ấy, độc thân vẫn là tốt nhất, anh hối hận vì đã kết hôn rồi đây. Đăng Khôi và Thu Uyên lúc này nhìn nhau có nét ngượng ngùng. Thế anh biết mình lỡ lời, bè nói: thôi, anh đùa đấy, hôm nay mới là ngày đầu tiên, sau này mày sẽ biết những điều tốt trong cuộc sống hôn nhân. Tuấn Dương kéo tay Thế Anh: bọn tao vào trước đây. Ừ, vào đi, tao còn đón khách nữa. Đăng Khôi nhìn thấy Thu Uyên khẽ rùng mình vì lạnh, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động thương xót. Bên ngoài lúc nào cũng người người tỏa sáng, thế nhưng cô đã phải chịu không ít đau khổ, sợ rằng không ai biết. Nghĩ lại, Đăng Khôi cởi áo vest của chính mình ra khoác trên người Thu Uyên. Thu Uyên trong nhà mát kích động nói: cảm ơn anh đã yêu em thật nhiều. Đăng Khôi không đáp lời, ý cười cơ hồ trong nhà mát biến cạn, đôi mắt đen láy cũng nhanh chóng trở nên u ám. Không tiếng động than thở, Thu Uyên vẫn mỉm cười hạnh phúc mà mỹ lệ. Tâm lý lại không khỏi căng thẳng. Cô biết cho dù Đăng Khôi ôn nhu đến mức nào, bất quá cũng chỉ vì cô mà bồi thường. Người anh yêu trong lòng vốn không phải cô, bên cô chỉ là khuôn mặt anh chứ không phải trái tim. Cô cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần khuôn mặt cũng khiến cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Em đã yêu anh giản dị, đã yêu anh thật thà, đã yêu anh tuyệt vọng, đã yêu anh qua nhiều mùa sông bão và đã yêu anh một tình yêu đủ lớn để bao dung. Em chỉ mong anh về sau cũng toàn tâm toàn ý bên anh. Em biết người trong lòng anh vốn dĩ không phải em, nhưng từ hôm nay em đã là vợ anh. Em mong anh... Thu Uyên, được rồi, anh xin lỗi. Không sao đâu. Thu Uyên cố gắng bình tĩnh, vẫn cười nói chào quan khách hai bên. Tình Tuyết cuối cùng đã lên đến tầng cao nhất của nhà hàng. Lúc này, Đăng Khôi và Thu Uyên vẫn đứng bên ngoài đón khách. Tình Tuyết đã ở ngay trước mặt anh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe đến rõ ràng. Cô chậm chạp không mở miệng, cảm giác hít thở không thông khiến cô như nghẹn cổ. Đăng Khôi mở miệng trước. Em đến rồi, anh vẫn nghĩ em không đến, em khỏe chứ? Đăng Khôi hỏi vô cùng khách sáo, không chút chập trùng dư thừa, thậm chí ngay cả biểu tình cũng trở nên xa lạ. Tình Tuyết không ngờ thái độ của anh sẽ thành ra thế này. Trên thực tế, xưa nay Đăng Khôi chưa từng dùng thái độ như vậy đối diện với cô. Chỉ trệ một giây, Tình Tuyết mới thấp giọng nói. Chúc anh hạnh phúc. Nụ cười trên mặt anh khi nghe câu này có một chút miễn cưỡng, ngờ ra một lúc vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Thu Uyên khẽ hỏi, ai vậy? Đăng Khôi chợt bừng tỉnh ra nói, cảm ơn em, Tình Tuyết. Hiện tại trong lòng Thu Uyên có chút bối rối, lại vừa không cam tâm. Bản thân đã nhịn rất lâu. Cái tên Tình Tuyết chính là cái tên đã nghe một lần khi Đăng Khôi gọi khi uống say. Hôm đó, anh làm tình với cô cũng chỉ vì say, vì nghĩ cô là Tình Tuyết. Rõ ràng biết như vậy thật là hèn hạ, nhưng lại vẫn nguyện ý chờ đợi anh thay đổi. Cô không nhắc đến, cũng vui vẻ giả ngốc, hy vọng thời gian lâu rồi anh có thể nhìn thấy tấm lòng của cô. Có điều bây giờ không nguyện ý cũng hết cách. Cho nên Thu Uyên cứ như thế đứng yên, đứng nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Cô thở hắt, miệng lẩm bẩm chửi Tình Tuyết một câu khốn nạn. Thu Uyên nắm chặt tay lại, cố gắng trấn an mình, nét mặt tự nhiên nói. Thì ra là em, chị đã rất muốn gặp em. Đăng Khôi miễn cưỡng nhìn Thu Uyên. Thu Uyên, em vào trong hội trường đi, khách khứa cũng đã đến cả rồi, bây giờ anh sẽ vào luôn. Được, cái này là em tin tưởng anh, dứt khoát một lần đi. Trở khi bóng dáng Thu Uyên đã xa dần, lúc này Đăng Khôi có một chút dũng cảm không nhìn vào mắt cô. Tình Tuyết, xin lỗi. Mong em ngày sau sẽ luôn sống vui vẻ, hồn nhiên như Tình Tuyết anh đã từng yêu. Tình Tuyết ngẩng đầu lên nhìn anh. Người này hôm nay cũng thật đẹp. Áo sơ mi trắng tinh xảo, ống tay áo cẩn thận bẻ lên. Tào nhã mà anh tuấn, dáng người cao to thẳng tắp. Ngũ quan hiện ra cực kỳ thông thúy mê người, gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Chỉ một câu xin lỗi là xong. Xin lỗi em, là anh phụ em. Anh rất đê tiện. Cho dù những lời khó nghe đến thế nào, Đăng Khôi cũng không phải chưa từng nghe qua. Chỉ là từ trong miệng Tình Tuyết nói ra, lực sát thương lại cơ hồ lớn đến làm anh không thể chịu đựng được nữa. Xin lỗi. Đừng xin lỗi tôi nữa. Tình cảm của tôi cũng không phải đem đến cho anh, tùy ý trả đạp. Anh không muốn, sẽ có người muốn. Anh cứ đóng vai chú rể tốt của anh đi. Đăng Khôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Tình Tuyết dường như hiểu ý, cô không đi vào trong hội trường như ý định ban đầu. Cô loạn choạng rời đi, kìm nén cơn đau đớn cả thể xác và tinh thần đang lan ra toàn thân. Ngay cả ngón tay cũng hơi uốn lượn. Đốt ngón tay trắng bệch, dường như có chút cứng hắc, khuôn mặt thanh tú dần dần tái lại. Khang Nam lặng lẽ đi phía sau cô, anh không biết phải nên làm thế nào. Đăng Khôi chậm rãi đi ngược lại hướng của Tình Tuyết. Anh quá nhu nhược, cũng không đủ sức gánh vác trách nhiệm chống lại cả thế giới vì cô. Anh không xứng với Tình Tuyết, cho nên anh lựa chọn buông tay. Thời khắc này lên, Đăng Khôi mới chính thức biết được Tình Tuyết đã thật sự chia tay với anh. Năm tháng sau này, con đường tốt hay xấu, dễ dàng hay khó khăn, đều không còn Tình Tuyết. Thương tổn sâu bao nhiêu, anh không biết. Thế nhưng anh thật sự đã tổn thương người anh vẫn luôn muốn bảo vệ. đẩy cửa ra, bước vào hội trường kết hôn, sáng ngời chói mắt. Nơi đó có người nhà của anh, có đồng nghiệp của anh, còn có hôn thê của anh. Bỗng chốc, tất cả chìm vào bóng đêm. Thu Uyên nhìn đồng hồ đeo tay, liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng xác định tại một chỗ. Gương mặt tuổi Mỹ của Đăng Khôi đầy tiểu tụy, đuôi lông mày khỏe mắt khiến cô đau đớn, ánh mắt hơi rủ xuống, thần sắc lại hoảng hốt thất lạc, giống như một đứa trẻ mờ mịt. Thu Uyên khẽ ánh lên ý cười. Anh đã quay về, vậy bắt đầu đi. Đăng Khôi bước chậm đi tới, khỏe môi hơi khô. Ừ. Xa sự một chút, Thu Uyên vẫn không nhịn được nói. Em vốn cho rằng anh sẽ cứ như vậy bỏ chạy cùng cô ta. Đăng Khôi cười cười. Làm sao có thể, em suy nghĩ nhiều quá nhiều rồi. Đại lễ kết hôn đúng giờ cử hành, không quá sớm cũng không quá muộn. Bỗng nhiên, một trận tiếng hoàn hồ điếc tai nhức óc từ trong hội trường truyền ra. Người điều hành buổi lễ cao giọng đọc diễn văn, ngay sau đó là âm thanh mở sâm banh, âm thanh mọi người chúc phúc. Ban nhạc vừa tấu lên khúc ca đám cưới, lan rộng cả một bầu trời. Vậy mà, dường như có chút chói tai. Tình Tuyết hoảng sợ chạy trối chết, chạy được một đoạn, Tình Tuyết bỗng ngã gục xuống đất. Cô thật sự rất mệt, chỉ muốn lần này gục xuống sẽ không tỉnh lại nữa. Người cô yêu kết hôn, nhưng cô dâu không phải mình. Cảm giác này nó đau lắm. Khang Nam đỡ Tình Tuyết dậy, bế thốc ra xe đưa cô tới bệnh viện. Lúc này, lễ kết hôn của Đăng Khôi và Thu Uyên đúng giờ cử hành, không quá sớm cũng không quá muộn. Nghi thức đã xong, toàn hội trường tiến đến mời rượu Đăng Khôi. Đăng Khôi ai đến cũng không cự tuyệt, lại một ly, lại thêm một ly. Những lần uống sau, thế anh nhìn không được nữa, giúp cậu bạn thân cản lại nửa chén, mượn cớ đưa Đăng Khôi lên phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa, còn đem cậu ta đưa đến tận cửa tân phòng. Bàn tay đầy mồ hôi của Đăng Khôi chặt chẽ túm lấy tay thế anh. Không biết có phải bởi vì thân thể không khỏe hay không? Thế anh đang muốn hỏi cậu ta, mấy ngón tay của Đăng Khôi lại nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay anh. Thế anh nương vào ngọn đèn trên cầu thang quan sát mặt cậu ta, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Đăng Khôi ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt. Vì thế, cậu không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn. Đợi đến cửa tân phòng, chữ hỉ thật to trên cửa long lánh ánh thỏ đến chói mắt. Đăng Khôi mới khẽ thở dài buông một câu. Tao hối hận, thật sự rất hối hận. Đăng Khôi bước vào phòng, Tình Tuyết đang ngồi trên giường chờ đợi anh. Anh cười đắc ý, bổ nhào vào cô, từng nụ hôn nóng bỏng rơi đều từ vầng trán đến chiếc cổ trắng nõn thơm tho. Đăng Khôi, em chưa chuẩn bị, có quá sớm không anh? Bàn tay cô bé nhỏ chán trước phòng ngực to lớn của anh. Không, bé cưng à, anh đã đợi quá lâu rồi, anh thực sự hết kiên nhẫn. Vừa nói, anh vừa lợi dụng thời cơ tẩu tán hết quần áo của cô, từ từ tiếp tục đưa đầu ngón tay mơn trớn phía dưới của cô. Em thật thơm. Anh vẫn tiếp tục sụ sụi vào cổ cô, ngón tay thon dài lướt qua bộ ngực cao ngất, sau đó dừng lại trên đùi trắng mịn vuốt ve. Thu Uyên thấy sự cuồng nhiệt của anh cũng phối hợp cùng Đăng Khôi dây dưa. Cô không kìm lòng nổi mà bật ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm trước sau như một, rất nhanh liền chiếm lĩnh lấy thần trí cô. Tình Tuyết, em thật tuyệt, anh yêu em, vẫn luôn yêu em. Thu Uyên cắn nhẹ môi, không nói thêm một câu nào, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi không thể dừng lại được. Cho đến khi Đăng Khôi bắn ra bên trong cô, nhẹ nhàng thả lỏng cô ra, Thu Uyên mới có thể để mặc cơ thể dựa vào tường, từ từ nói. Anh ra ngoài. Tình Tuyết, vì sao? Vì sao lại? Thu Uyên nhắm mắt, cười một tiếng, không đợi đến lúc anh nói hết câu, liền tặng anh một cái tát nảy lửa. Anh mở to mắt ra mà nhìn, tôi không phải Tình Tuyết. Đăng Khôi bị Thu Uyên đánh mạnh vào mặt, cũng đã tỉnh táo hơn. Anh mấp máy môi. Thu Uyên, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh xin lỗi. Thu Uyên thở dài đi vào nhà tắm. Cô không muốn lấy một người chồng ở bên mình, nhưng lại luôn suy nghĩ đến một người khác. Có điều bây giờ không nguyện ý cũng hết cách. Sự việc đã thành ra như thế này, chỉ cần biết chấp nhận. Đang Khôi nằm đờ đẫn trên giường, trong lòng có chút chết lặng. Thu Uyên bước ra từ phòng tắm, liền đưa cho anh một chiếc khăn ấm. Đáp lên mặt đi. Khi nãy cô dùng lực khá mạnh, mà Đang Khôi không tránh khỏi việc đỏ lên. Anh không sao. Em xin lỗi. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Thu Uyên đưa tay lau khô tóc mình. Đang Khôi đột nhiên hất nhẹ chăn qua một bên, quay người lại kéo Thu Uyên, vòng tay qua ôm nhẹ eo cô, nhắm mắt không nói gì. Một đêm tân hôn cứ như vậy mà trôi qua. Mà ở bệnh viện, Tình Tuyết vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Khắc Nam ngủ gục bên cạnh giường. Cậu ta nhìn có vẻ rất mệt, cả ngày chạy tới chạy lui với Tình Tuyết ở đám cưới rồi đưa cô đến bệnh viện, sớm đã chịu không nổi rồi. Tình Tuyết vỗ vỗ tay cậu, thấy cậu mở mắt liền nói: em về ngủ đi, em ở đây một mình được rồi. Thời gian qua khiến anh sao nhãng học hành, lại phiền anh không ít, em xin lỗi. Khả Nam mắt nhắm mắt mở nhìn Tình Tuyết một lúc mới phản ứng lại. Cậu nhẹ nhàng vuốt má cô, lại đưa tay sờ lên trán. Về gì chứ, em vẫn còn sốt cao đấy, có muốn ăn gì không? Khả Nam nhìn chằm chằm cô y tá đang cầm kim truyền, mỉm cười với đối phương. Cô gái lập tức đỏ bừng mặt. Tình Tuyết đang trên người áo khoác da của Khang Nam, thần sắc mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường. 3 giờ chiều kia, anh chắc cũng chưa có ăn gì, đói không? Khang Nam giúp cô kéo áo khoác lên trên. Anh đi mua ít cháo, em ngủ một lát đi, phiền chị y tá một chút. Được rồi, cậu cứ đi đi. Chị y tá đợi bóng Khang Nam khuất hẳn, liền cười nói với Tình Tuyết. Cậu dài đẹp dã man tàn bạo kia ở đâu ra vậy? Có kẻ mắt không mà đẹp quá vậy? Chân vừa dài vừa đẹp, gái giải này thật xúc động muốn quỳ xuống quá. Tình Tuyết bật cười đáp, bạn thôi, không phải bạn trai ạ. Lúc cậu ta đưa em tới đây, đúng là rất náo loạn, em có biết không? Y tá vừa giúp cô điều chỉnh lại tốc độ kim truyền, vừa mỉm cười thần bí. Sao thế ạ? Cậu thiếu gia kia, đi chiếc xe BMW kép, đỗ ngay trước cửa sảnh, bế bạn gái từ trên xuống đẹp như một nam thần màn ảnh. Đảm bảo Huỳnh Hiểu Minh cũng không đẹp bằng cậu ấy, sao mà không náo loạn cho được? À vậy ạ. Mà thôi em nghỉ đi, chị không làm phiền em nữa, cậu trai kia chắc là sắp về rồi. Lúc Tình Tuyết mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt cảm giác có người đặt thứ gì đó rất ấm áp gần chỗ dưới tay mình. Cô mở mắt ra thì thấy Khắc Nam xắn tay áo dùng nước sôi chàng bát đũa. Khắc Nam nhìn cô. Em tỉnh ngủ rồi à? Vâng. Khắc Nam đổ trà hoa vào bát, khuấy khuấy, múc một thìa kể bên miệng Tình Tuyết. Tình Tuyết ngậm cháo, phát âm không rõ lắm, hỏi cậu. Anh có ăn không? Ăn xong nhanh đi, anh ăn phần còn lại của em. Tình Tuyết bị hành động đó làm cho giật mình. Khắc Nam. Khắc Nam ngước đầu nhìn cô cười nhẹ. Gì thế? Tình Tuyết cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, con người đó đối với cô thật tốt. Cảm ơn anh. Khang Nam cười khẩy, trông em lúc yếu đuối giống con cún lắm. Tình Tuyết liếc cậu một cái, buồn bực nói, anh mới là cún. Từ lúc Tình Tuyết ở viện, vẫn luôn là Khang Nam chăm sóc cho cô. Bố mẹ cô quá bận rộn và cũng có gia đình riêng, cho nên không thể đến thăm. Chỉ có thể quảng cho cô thêm một số tiền lớn, coi như là một sự đền bù. Bạn bè trong lớp cũng lần lượt đến thăm, và đặc biệt là Đăng Khôi, dù sao anh cũng là thầy giáo chủ nhiệm. Tình Tuyết không muốn gặp người này, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp đuổi người này đi khỏi. Khả Nam hiện tại đã về nhà, lại càng khiến tinh thần của Tình Tuyết trở nên suy sụp. Cô không dám đối diện với Đăng Khôi một mình. Đăng Khôi vẫn còn nhớ Tình Tuyết thích ăn cháo thịt nạc trứng muối, nên nấu đến cho cô một âu cháo nhỏ. Cháo vẫn còn nóng, em ăn đi, là anh tự tay nấu. Cảm ơn, nhưng tôi đã vừa ăn rồi, cũng không muốn ăn. Có thể hay không xem anh như một người bạn, bạn bình thường cũng được chăng? Tình Tuyết khẽ thở dài, đôi mắt giáo hoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang Khôi môi mấp máy, muốn nói gì đó lại thôi. Tình Tuyết ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt lãnh tình về phía Đang Khôi. Thầy chủ nhiệm, em bị ốm thầy cũng biết rồi đấy, cũng có thể yên tâm về để làm báo cáo. Mà nhẽ ra giờ thầy đã phải đi trang mật mới đúng chứ. đến tìm em làm gì chứ? Thật khó hiểu. Rồi vợ thầy sẽ nghĩ gì về em? Chúng ta đã không còn gì để nói nữa. Nếu đã biết như thế, tại sao lại miễn cưỡng nhau? Tại sao làm ra bộ dạng yếu đuối để câu dẫn người khác vậy? Không biết xấu hổ hay sao? Đồ tiểu hồ ly. Tình Tuyết nhìn ra ngoài cửa, giọng nói kia là từ vợ của anh, Thu Uyên. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trên gương mặt hiện tại có phần chững chạc hơn. Trên người khoác lên quần áo trang sức đắt tiền, thoạt nhìn rất quý phái, tao nhã. Đáng tiếc, vẻ đẹp của cô quá mức sắc sảo, khiến cho người đối diện có cảm giác không được thoải mái. Cô ta đi vào phòng, khẽ nhếch môi lên cười. Anh chỉ cần nghe con hổ ly này bị ốm, đã cúp đuôi chạy đến đây, bỏ mặc em. Em đang tự hỏi em có phải vợ anh hay không vậy? Tình Tuyết bị gọi là tiểu hổ ly, giận từ mức muốn đem âu cháo hất vào người cô ta. Tuy rằng cô ta là vợ Đang Khôi, nhưng Tình Tuyết cũng không làm gì sai để bị gọi là hổ ly tinh. Đang Khôi suốt cuộc cũng không nhịn được, lên tiếng ngăn cản. Thu Uyên, em nói gì đấy? Đủ rồi, em ấy không phải tiểu hổ ly. Có gì chúng ta về nhà nói sau. Không phải hổ ly, mà là ai có thể nằm lên giường của anh, khiến anh quên cả người yêu, nay là vợ anh sao? Nực cười thật. Thanh âm của cô ta nghe thật chói tai. Tình Tuyết vốn cả người đang khó chịu, nghe tiếng cô la ó, đầu đau như sắp nứt ra. Đang Khôi thấy thế, vội vàng vươn tay muốn đỡ lấy cô, nhưng Thu Uyên đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ giữ anh lại, không cho nhúc nhích. Làm sao? Vợ anh ở đây, anh vẫn chỉ có cô ta trong mắt. Anh dám đỡ cô ta, em liền chết cho anh xem. Đang Khôi đứng bất động. Ánh mắt Tình Tuyết trong một khắc kia bỗng lấy lại thanh tỉnh, biểu tình không thay đổi, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Đang Khôi và đắc ý của Thu Uyên. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước mắt Tình Tuyết bỗng dưng tối sầm, hai chân đứng không vững, thân thể lảo đảo muốn ngã xuống. Nhưng cảm giác đau đớn không ập tới như dự đoán. Hai cánh tay dàn chắc từ phía sau vững vàng giữ lấy hông cô, đem cô vào một lồng ngực ấm áp. Tình Tuyết, không sao chứ? Không sao. Thu Uyên nhìn chằm chằm Khắc Nam, hỏi nhỏ. Đây không phải là cậu Khắc Nam, con trai của chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới sao? Khắc Nam lãnh đạm ừ một tiếng. Cậu là người yêu của cô ta? Phải. Đang Khôi đưa cái nhìn khó hiểu về phía Tình Tuyết. Tình Tuyết trong lòng cười lạnh. Anh có tư cách gì chất vấn tôi? Thu Uyên gằn giọng nói. Vậy thì nên giữ người yêu cho tốt, đừng để cô ta đi quyến rũ người khác. Tôi thấy câu này chị nên nói với chồng chị đi. Anh ta mới là người cần nghe câu đó. Anh ta tới thăm Tình Tuyết. Tình Tuyết không chủ động tìm anh ta. Cảm thấy không giữ được thì nên xích ở nhà, đừng đến đây làm càn sủa bậy. Cậu... Phiền hai người về cho. Tình Tuyết em ấy cần nghỉ ngơi, lập tức ra khỏi phòng. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ, để xem thể diện của hai nhà các người để đi đâu. Nhất là chị, Thu Uyên ạ. Thu Uyên vừa nghe đến những lời này thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng kéo Đang Khôi ra ngoài. Nghe được tiếng sổ cửa, Khang Nam mới định thần lại buông tay ra. Tình Tuyết chán hẳn ngồi lại xuống giường, hai tay chống lên trán, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn ra ngoài. Khang Nam khẽ đặt tay lên hai vai cô. Không sao cả, có anh ở đây rồi. Tình Tuyết nở nụ cười một cái, đột nhiên một phen đem cậu kéo vào trong lòng, ôm thật chặt, dùng hết khí lực toàn thân. Khang Nam bị cô ôm đến sinh đau, có chút không hiểu. Em làm sao vậy? Tình Tuyết đem cằm gác ở trên vai rộng lớn của Khang Nam. Chỉ là đột nhiên thấy rất muốn ôm một ai đó. Ngốc, ngốc quá. Tình Tuyết sau khi ở bệnh viện suốt 10 ngày cũng đã đi học trở lại. Cụ Mai có con Hoài và mấy đứa ngồi bên cạnh thay nhau chép bài cho. Chương trình lớp 12 thật sự không nên xem thường. Dù rằng cô không có ý định thi đại học, nhưng dù sao cũng phải tốt nghiệp. Đang Khôi và cô vẫn gặp lại nhau, nhưng chỉ trong vai trò là thầy giáo với học sinh, ngoài ra cũng không có gì cả. Nhưng cũng có đôi lúc sẽ ngẩn ngơ nhìn anh ta một chút. Còn Hoài những lúc ấy thường nhéo vai cô. Đừng bảo với tao, mày vẫn còn nghĩ đến thằng cha Đang Khôi đấy nhá. Nói khó nghe chứ, họa nạn mới thấy chân tình. Lúc mày khó khăn anh ta ở đâu? Bên cạnh mày chẳng phải là Khắc Nam hay sao? Cái ngẩn ngơ này của mày hẳn là dành cho Khắc Nam mới đúng. Người ta là đại thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có nhà có xe, đúng là cao phú kiệt xuất. Hiện tại nữ sinh trong cái trường này ai cũng muốn gả cho cậu ta, ngay cả tao cũng muốn được ở bên tên giàu có như Khắc Nam. Tình Tuyết lúng túng. Tao không nghĩ đến anh ta. Mà mày đừng nói linh tinh nữa. Tao với Khắc Nam thật ra chỉ là bạn. Hoài thở ơ cười. Hiện giờ cả cái trường này ai mà không biết Khắc Nam mỗi ngày đều đứng ở phía bên kia lớp học nhìn sang bên này để ngắm mày. Tàn học lại chờ mày cùng về. Chỉ là bạn thôi. Tao khuyên mày, nếu muốn gạt bỏ thì sớm gạt bỏ đi, chứ đừng để Khắc Nam hiểu nhầm tình cảm của mày. Tình Tuyết liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Biết rồi. Hết buổi học chiều hôm ấy, khi cô đang ngơ ngẩn đi về phía cổng trường. Tình Tuyết. Cô quay đầu lại là Khắc Nam, nam sinh mặc áo len trắng, gương mặt anh tuấn, đôi người đen lái sáng ngời. Gì thế? Không có gì. Khắc Nam mỉm cười, anh nghiêng đầu qua, như có như không cọ mũi mình lên chóp mũi Tình Tuyết. Tình Tuyết né tránh, may mà xung quanh không có ai chú ý. Sao hôm nay không đợi anh đưa về? À không sao, em định lên xe anh đèo. Hả? Nhìn này, anh đi xe đạp à? Mới mua đấy, để em thử xe mới được. Ừ, thử đi. Sao lại không cắm được chìa khóa? Để anh xem. Tình Tuyết không nghi ngờ gì, cúi người xuống nhìn. Bất thình lình Khắc Nam quay đầu lại hôn nhanh lên môi cô. Bờ môi nam sinh mà chút hương vị của nước có ga, hơi ngọt ngọt, thật sạch sẽ. Giữa lúc Tình Tuyết chưa kịp phản ứng, Linh Trung, một người bạn khá thân của Khắc Nam, đi ngang qua bên cạnh cậu thì vỗ. Ê, thằng chó, thằng nào bỏ anh em? Tình Tuyết ơi là Tình Tuyết, không ngờ thằng này lại nằm trong tay em. Nó quen nhiều nhưng trước sau không yêu ai, sau cũng lại càng không, toàn quen xong rồi đã. Không ngờ, không ngờ đấy. Một cậu bạn khác theo sau giễu cợt. Cậu vẫn chưa quen hả? Anh đây nhìn đến mỏn mắt luôn rồi. Khang Nam đấm hạnh vào vai cậu bạn kia. Cút ngay khi cậu mày vẫn bình tĩnh. Tình Tuyết nhíu mày nhìn bọn họ. Khang Nam gãi đầu cười. Đừng để ý đến cậu ta. Ngủ đủ thì khách tự mình nghĩ thông suốt. Không ăn đòn là không chịu được. Thôi lên xe anh đèo đi. Tình Tuyết miên cưỡng ngồi phía sau Khắc Nam, gió thổi tốt vạt áo sơ mi trắng, tóc mái trước trán cũng bay bay, gương mặt vốn đã nổi bật nay lại càng thêm cuốn hút. Xa thù nồng đậm, Khắc Nam đảo Tình Tuyết qua cầu nhỏ nước chảy, hai bên đường xung xuê hàng liễu rủ, lá vàng dài dọc một đường, bánh xe nghiền qua đều lặng yên chẳng chút âm thanh. Khắc Nam ngâm nga bài hát Tình Tuyết chẳng biết giai điệu, băng qua lòng đường. Tình Tuyết ngồi phía sau nghe xong, liền hỏi. Đó là bài gì? Thanh âm Khắc Nam thoảng trong gió, mang theo ý cười. Bài nào cơ? Bài anh vừa hát đấy. À, dành cho em. Hay thật. Vậy mỗi ngày anh sẽ hát cho em nghe. Tình Tuyết hồi ức nửa ngày, không thành thạo ngâm nga một đoạn. Khắc Nam chờ đối phương gầu gầu gềnh gềnh ngâm nga xong hai câu mời đáp. Về sau những bài anh hát cũng chỉ là hát cho em nghe. Tình Tuyết mỉm cười, cô nghĩ bản thân nên bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Thời gian này, mọi thứ đều được an bài tốt đẹp. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, tình cảm giữa cô và cậu ấy đột nhiên tiến triển rất nhanh. Bạn bè hai bên đều nhận ra bọn họ càng ngày càng thân mật. Hai bàn tay cuộn quýt nắm chặt tay nhau ở sân trường, mải đưa mắt liếc khi nói chuyện với nhau. Khang Nam đem đến cho cô ngọt ngào tươi cười hồn nhiên như vậy, biến Tình Tuyết như đang sống trong một thế giới mộng ảo. Mỗi sáng thức dậy trước cửa nhà đều cắm một nhánh hoa hồng tươi tắn. Còn Hoài đâm ra cảm thán, cậu ta thử trước cũng rất giỏi trong việc dùng hoa lấy lòng người đẹp. Khang Nam không hại giấu giếm, có thể khắp nơi khoe khoang không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Bạn gái của tao xinh đẹp nhất, đúng không? Những điều này trước nay Đăng Khôi chưa từng làm cho cô. Sau kỳ thi giữa kỳ, bầu không khí khối 12 càng ngày càng căng thẳng. Biểu ngữ treo cao ở đầu lớp học, học, học nữa, học mãi, cả luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở các học sinh gấp rút học tập. Tất cả các thầy cô bắt đầu giờ các chiến thuật giải đề, các bản photo bài thi các môn ùn ùn phát xuống. Nếu như muốn chăm chỉ hoàn thành bài tập các thầy cô phát cho, kia thật là làm đến 1-2 giờ khuya cũng có khả năng. Học sinh lớp chọn lại càng khổ cực hơn nữa, mỗi ngày bị các thầy cô tụng kinh bên tai. Không chơi game, không đá bóng, không thể thao, không tình yêu. Khang Nam tuy rằng cả ngày bị nhồi nhét bởi tư tưởng bá đạo của đấng bể trên, nhưng vẫn quyết tâm nói lời yêu với Tình Tuyết. Tình Tuyết không hề suy nghĩ nhận lời yêu Khang Nam, cũng không biết giữa hai người có phải tình yêu hay không. Nhưng Tình Tuyết luôn cảm thấy ở bên cậu ấy thật sự áp lực vô cùng. Con người này vốn dĩ đối với tương lai của mình đã giống như được in lên một bức tranh hoàn mỹ. Mục tiêu bay cao bay xa, ra nước ngoài du học để sớm trở thành một nhà kinh tế giỏi. Còn Tình Tuyết hoàn toàn ngược lại. Cô đối với tương lai ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, mở mịt giống như kẻ lạc vào rừng sâu không có phương hướng. Trên thực tế, người ta nếu như hỏi cô trong lòng muốn học cái trường gì, đại khái cũng không trả lời được, bởi vì Tình Tuyết cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề học đại học. Khang Nam xoa xoa đầu cô, hay cùng anh đi du học có được không? Tình Tuyết khẽ thở dài, học lực gà mờ như em còn có thể đi được sao? Sao không được, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ cố gắng phía sau em lo lắng. Hoàng đế không vội, thái giám đã vội cái gì? Mà kệ, miễn là chỉ cần em đi cùng anh qua đó. Em không đi, nhưng nếu chúng ta có duyên phận, hy vọng sẽ trở được nhau. Thôi, không nói nữa, anh lại buồn bây giờ. Tí đi ăn nướng với hai người bạn anh nhé. Được rồi. Khang Nam dẫn Tình Tuyết đến nhà hàng tự nướng. Ở đó đã có hai người bạn của cậu là Linh Trung và Bảo Khang. Chung quy hai người này cũng cảm thấy khó chịu. Con trai trong lúc tụ tập có thêm nữ sinh sẽ không tự do thoải mái. Nói chuyện không thể quá trớn, cử chỉ không thể quá thô lỗ. Ngay cả thuốc cũng không thể hút nhiều, sợ cô gái kia để ý. Nhưng mọi người vẫn chịu đựng được, ai bảo huynh đệ của mình yêu cô. Bọn họ đều gọi cô là chị dâu. Mới đầu Tình Tuyết hết sức quẫn bách, sau quen rồi cũng không sao. Cô thông minh biết bọn họ gọi như vậy không phải xuất phát từ trêu đùa, ngược lại là một loại thừa nhận, cũng là tôn trọng. Bốn người chọn xong thức ăn, lại tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi mà nướng thịt. Không tới một lúc, đột nhiên điện thoại của Tình Tuyết rung lên một hồi. Là Thế Anh, không hiểu vì sao anh ta gọi cho cô. Tình Tuyết à, em đến bệnh viện phụ sản đi, Hoài không ổn rồi. Tình Tuyết run rẩy gọi điện thoại, phía bên con Hoài chỉ có tiếng khóc, tiếng kêu gào của nó. Mặt mày cô xanh lét như tảo lá chuối. Còn Hoài chắc chắn là gặp chuyện rồi. Còn chuyện gì, thật sự cô cũng đã lờ mờ đoán ra. Chắc có liên quan đến vợ của Thế Anh. Cô đứng lên nhợt nhạt chào cả bàn, muốn ra về. Khang Nam gặng hỏi mãi, Tình Tuyết mới có thể bình tĩnh kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Cậu nghe thế liền kêu Linh Trung trả tiền. Trong nhà mắt đã cùng Tình Tuyết rời đi. Hai người lao như bay đến bệnh viện. Còn Hoài nằm trên giường, đôi mắt đã khép lại như đang ngủ say. Khuôn mặt đã bị đánh cho sưng húp lên một mảng xanh tím. Tại khóe mắt, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Mái tóc đã bị cắt nham nhở đến không rõ hình dạng. Hình như vừa được bác sĩ cho uống thuốc an thần nên có lẽ đã ngủ say. Thế Anh mệt mỏi tựa vào ghế, quần áo tả tơi. Tình Tuyết nắm lấy cổ áo của anh. Nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Anh nói, em ấy bị đánh và bị sảy thai, hiện sức khỏe rất yếu. Tôi kích động tát cho Thế Anh một cái đau điếng. Cái đánh nó là vợ anh, tại sao anh không bảo vệ nó? Đồ khốn, số phận nó rất đáng thương, anh có biết không hả? Tại sao chứ? Khang Nam kéo Tình Tuyết lùi sau mấy bước. Bình tĩnh nghe anh Thế Anh nói đã. Tình Tuyết, anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. Xin lỗi, một câu xin lỗi của anh có thể đem những chuyện mà vợ anh đã làm gạt bỏ hết được sao? Một câu xin lỗi của anh có thể khiến cho con Hoài mất đi đứa nhỏ có thể lại trở về. Thật xin lỗi, tôi chịu không nổi câu xin lỗi của anh. Còn Hoài cũng thế, sẽ không có ai tha thứ cho anh cả. Anh cứ sống những ngày tháng khốn khổ của anh đi. Thế Anh chậm rãi quỳ ngã trên nền gạch. Mà kệ thế nào đi nữa, tôi cũng không buông tay em ấy ra. Anh hại nó chưa đủ hay sao? Anh còn muốn làm gì? dù sao sẽ không để bất kỳ ai tổn thương cô ấy nữa. Anh sẽ ly hôn, sẽ sớm thôi. Tình Tuyết ở lại bệnh viện chăm sóc con Hoài. Lúc nó tỉnh dậy dường như rất hoảng loạn, sợ hãi, liên tục đập phá và gào thét. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần. Nhìn nó nằm trên giường bệnh, đôi mắt vương tơ máu, là khóc hay phỉ hận, chẳng thể rõ nổi, thật sự khiến người ta đau lòng muốn chết. Thế anh ở bên cạnh cũng liên tục ôm lấy nó nói, không sao, không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, anh xin em đừng có làm sao. Lần thứ hai con Hoài tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm. Đứa con gái ngông nghếch kia, ngay cả cô nó cũng không cần, nhưng nhất định lại nép vào trong lòng Thế Anh nước nở. Thế Anh, cứu em. Từng tiếng nhỏ bật ra trong cổ họng khô khốc, lại vì khó thở mà ho bật ra. Con Hoài hoảng sợ quá, đau quá, tại sao lại tối mịt như vậy? Trong cơn nửa tỉnh nửa mê chập chờn, bóng tối vây quanh dày đặc. Con Hoài sợ hãi muốn đưa tay lên cổ quạng, đau quá. Anh đây, anh ở đây. Không sao, không sao rồi, ngoan. Không để đôi tay kia phải khua lên, Thế Anh đã vội vã ôm lấy ủ bọc trong tay mình. Nó run nhẹ bờ vai. Thế Anh, em yêu anh. Đừng bỏ em, đừng bỏ em. Em không thấy gì hết, không thấy gì cả. Tiếng nước nở vang lên như một chú mèo con yếu ớt. Từng ngụm đều muốn cắn nát sự ngông cuồng thường ngày của Thế Anh. Tình Tuyết thật sự lúc này chỉ muốn điên lên, chỉ muốn tát cho con Hoài hai cái bả tai để nó tỉnh ngộ. Nó ra nông nỗi này là vì ai? Vợ Thế Anh là người nó động vào được sao? Vì sao Thế Anh và nó lại chọn đi con đường như vậy? Cho dù là tình nhân cũng nên yêu được, bỏ được chứ. Tại sao hai bên liều chết dây dưa, sau cuối cùng lại cùng nhau lắng thành trong vắt gần như tuyệt vọng? Ngày thứ tư, con Hoài đã tốt lên một chút. Cũng có thể ăn được nửa chén con cháo loãng. Cũng có thể miễn cưỡng bác sĩ nói với Tình Tuyết vài câu. Cô y tá đưa kết quả cho bác sĩ kiểm tra xong, một lát đã quay lại. Có thể chuyển về phòng bệnh thường rồi, anh cho bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân không thể đi được thì phía kia có xe lăn. Không cần, cho tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng đó bên kia chi phí cả thẻ đi. Thế anh buốt một câu gọn lỏn, rồi trước bao nhiêu con mắt lớn nhỏ trong phòng mà bế trọn cả người vào lòng, một mực ôm đi khắp các dãy hải lang đến dãy phòng bệnh hồi phục đặc biệt sau cấp cứu. Cái phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, còn có cả tivi, tủ lạnh và sofa riêng, lịch thăm khám đặc biệt chuẩn và y tá trực 24/24, chỉ cần bấm nút lập tức sẽ tới. Nhiều tiền hay ít tiền, thực ra thì cứ đi viện rồi sẽ hiểu ra giá trị của nó. Tình Tuyết giờ đã rõ câu này. Sáng hôm sau, Thế Anh có chuyện gấp ở nhà, mẹ anh ta yêu cầu anh ta trở về, Tình Tuyết ở bên cạnh nó. Cô giúp nó tập tễnh vài bước ra ngoài hành lang bệnh viện hóng gió. Tình Tuyết nắm chặt lấy đôi tay con Hoài, khuôn mặt con Hoài vừa nhợt nhạt lại mệt mỏi. Tình Tuyết liếc mắt thấy ánh mắt con Hoài có sự thản nhiên và bình tĩnh khi lòng như tro tàn. Hai người chẳng ai nói gì cả, giống như đóng kỷ câm. Rất lâu sau đó, Tình Tuyết thở dài lên tiếng. Mày cố tình muốn làm tao tức chết đúng không? Còn Hoài chỉ im lặng. Tao muốn nghe cách nghĩ của mày. Hoài, mày có lẽ nên suy nghĩ lại. Hai người chúng mày đã sai quá rồi. Hai người... Còn Hoài ngắt lời cô. Mày không phải Thế Anh. Mày cũng không biết cái cuộc hôn nhân của anh ấy thất bại đến mức độ nào. Vợ anh ấy cũng có nhân tình, nhưng nhất định không chịu ly hôn. Nhất định buộc chặt anh ấy lại. Yêu thì làm gì có đúng hay sai, tao cảm thấy chính là được ở cùng người mình yêu, cho dù là bằng phương thức nào. Cho dù không có sự tín nhiệm giữa mọi người, cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau và những người xung quanh, cho dù sẽ mất đi tự tôn của mày, cho dù sẽ đánh mất ngay chính bản thân mày, cho dù chỉ có thể là thống khổ, cho dù vẫn sẽ là chia ly, mày phải trả giá lớn như thế. Tại sao? Tại sao lại không thể dừng lại? Vì lẽ gì kia chứ? Mày có để ai độc nhất vô nhị trong lòng mày chưa? Mày cứ thử đi rồi biết. Trong lòng chứa người đó một tháng, vậy một tháng chính là của người đó. Chứa một năm, thế cả một năm chính là của người đó. Sau này vật đổi sao rời rồi thì thế nào đây? người đó đã trở thành một phần của mày. Tình Tuyết cười buồn. Không phải ta không còn yêu Đăng Khôi hay gì cả, chỉ cảm thấy bọn tao chẳng thể ở bên nhau. Tao không muốn phí thời gian, tao cũng đã cực đoan như mày, là Khang Nam đã kéo tao về. Bây giờ tao có thể kéo mày về được không? Không thể, tao không thể rời xa anh ấy được. Xem như tao van mày được không, Hoài? Cuộc đời trước mắt là qua, sống tốt còn khó như vậy, thì hà cớ chi mày phải khác người để thêm phiền phức. Xin lỗi. Tình Tuyết thở dài không nói gì thêm. Còn Hoài nhìn thấy sự khoan dung với đa sĩ từ nét mặt Tình Tuyết. Nhưng dựa vào đâu mà nó cần bị người khác khoan dung? Nó đã làm sai chuyện gì sao? Từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh, như một người đi đường đội gió tuyết, đưa tay chẳng thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng le lói duy nhất của ngọn hải đăng kia đưa đường dẫn lối. Bây giờ ngay cả thứ vẻn vẹn này mà họ cũng muốn cướp đoạt, nó không thể để ai cướp đoạt thế anh được, cho dù ý đồ đó phải trả giá lớn như thế. Người của tôi yêu, dù người đó thế nào cũng là của tôi vẫn yêu. Thì sao?